Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1558, đi ăn máng khác đi. Cố Ngôn thật bất ngờ mà nhìn xem Lâm Kiêu, lập tức giơ ngón tay cái lên nói ra, tính tình, huynh đệ, ban đêm uống rượu xong, hai ta tìm một cơ hội liền buồn bực hắn. Tần Vũ nghe xong người này nói chuyện, đầu xác đều đau, đại ca. Người nói hai câu hữu dụng được không? Người buồn bực hắn làm gì? Trong tay của ta một nắm lớn bài. Nghĩ ra khí. Ta quản hắn đòi tiền không được sao? Không có sự tình của ngươi, ta cũng đều sớm muốn đánh hắn. Lâm Kiêu nhúng tay hướng về phía Tần Vũ nói ra. Tên vương bát đản này. Trước đó là quản hậu cần. Người biết không? Tần Vũ gật đầu. Ta biết a. Hắn tiền nhiệm sư trưởng trước đó. Không phải một trận chiến khu bộ hậu cần bộ trưởng nha. Vâng, Lâm Kiêu Tùng lấy cổ áo mắng. Ta tại khu 9 đóng giữ thời điểm. Tên vương bát đản này không ít cùng mặt trên nói. Chúng ta Lâm hệ binh đoàn là nuôi không ngừng. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ đi. Vì lẽ đó những năm này âm thầm trừ chúng ta lữ không ít quân phí. Đều vụng trộm cho hắn ra dòng chính bộ đội gọi. Còn có chuyện này đâu. Cố Ngôn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Các ngươi tại khu 9. Không phải bánh trái thơm ngon sao? Hương cái giám. Mặt ngoài đều hòa hòa khí khí. Sau lưng cũng so với lấy sức lực đâu. Lâm Kiêu nhíu mày nói ra. Bởi vì Lâm gia là ngoại lai. Cha ta cũng không cho đứng đội. Vì lẽ đó theo cái kia đầu cũng không quá gần. Bất quá ta khí chính là. Chúng ta mặc dù không đứng đội. Nhưng lại thực sự là khu 9 quân sự lực lượng phòng ngự cung cấp nhiều năm như vậy, phục vụ. Vậy ngươi nên cho tiền đi lại có thể ít sao? Đây chính là khí lượng vấn đề. Ngươi hiểu không? Cố Ngôn nở nụ cười trở lại. Khu 9 quân bộ tổng chính trưởng quan cũng mau lui. Thẩm Vạn Châu đối vị trí này. Cũng là có rất lớn hứng thú. Ngươi không đứng đội. Vậy thì không phải là cùng một bọn. Hắn khẳng định đem chỗ tốt trước cho mình người A, chúng ta tại khu 9 hết thảy mới bao nhiêu? Người A, Lâm Kiêu khoát tay áo. Người chính là lại cho người một nhà chỗ tốt. Cũng sẽ không kém chúng ta điểm này A. Ta nói cho ngươi, ngươi khả năng đối khu 9 tình huống không hiểu rõ lắm. Thẩm Vạn Châu có thể làm một trận chiến khu tư lệnh. Vậy khẳng định là có bố cục. Chủ yếu là hắn đứa con trai này. Tự tác chủ trương đem chúng ta vạch đến đối diện trong trận doanh. Vì lẽ đó ta mới ác tâm hắn. Mẹ nhà hắn, ta không có nói đùa. Thời gian thật dài trước kia, ta liền muốn đánh hắn tới. Ta cũng phiền bọn hắn. Cố Ngôn cắn răng nói ra. Xa Trung Vĩ đi thông Hà. Ban đầu 100% là muốn hỗ trợ Đường Trương hai người. Mẹ nó, thừa dịp cha ta xảy ra chuyện thời điểm muốn đâm đao. Đây quả thật là muốn ăn đòn. Trần Phong xem xét chủ đề có chút lệch. Lập tức trở về kéo. Làm thẩm dần là chuyện nhỏ. Hội nghị bàn tròn là đại sự. Chúng ta nắm chặt nghiên cứu một chút. Điều kiện làm như thế nào nói phù hợp. Đúng đúng. Trước không đề cập tới cái này ngốc bê. Cố Ngôn cũng lập tức đem Thiên Hàn Huyên trở về. Ngẩng đầu hướng về phía Tần Vũ hỏi. Huynh đệ, lúc họp. Ngươi chuẩn bị làm sao đàm luận a? Tần Vũ đốt điếu thuốc. Bốn cái chấn đều tràn đầy câu chuyện cùng huyết lệ. Con mẹ nó chứ là một cái cũng sẽ không nhường ra đi. Cái này không nói nhảm sao? Muốn để đi ra ngoài. Chúng ta còn tới làm gì a? Cố Ngôn ngồi ở trên ghế salon. Cha ta để ngươi trở về. Chính là muốn nắm chết Xuyên Phủ. Trần Phong suy tư một chút nói ra. Ngươi không cho. Đối diện cũng rất khó đáp ứng. Cá nhân ta phỏng đoán đối diện điểm mấu chốt chính là Trọng Đô có thể không cầm. Nhưng Tiểu Vũ bên này muốn để ra ngoài chỉ ít một cái chấn. Còn có nhất định đóng giữ không gian. Nếu như không cho, Thẩm Hệ rất có thể sẽ đánh một trận. Khách quan nói, Cố Tư lệnh vừa mới cầm khu 8. Là cần thời gian nhất định duy ổn. Hiện tại khai hỏa, đối các ngươi đến nói. Cũng là nhất kiện hao tổn chuyện rất lớn. Một phương diện muốn đề phòng khu 8 nội bộ phân liệt phần tử cho tàn lại cháy. Một phương diện còn muốn theo Thẩm Hệ. cùng Tây Bắc tuyến khu 5 khai hỏa. Thời gian dài làm tiếp, thời gian là không dễ chịu. Trần Phong lời nói này tương đương khách quan. Nó thực hiện tại đối với Cố Hệ đến nói. Thiếu nhất chính là thời gian. Bọn hắn cần nhanh ổn định khu 8 nội bộ, mà không phải cực kỳ hiếu chiến tiếp tục mở hòa. Dạng này đối kinh tế, đối quân bị tiêu hao, cùng đối dân chúng sinh ra ghét chiến tranh cảm xúc, đều sẽ hướng cực kỳ không tốt phương hướng phát triển. Không nói những cái khác, khu 8 nội chiến đánh không đến 10 ngày. Mấy cái binh đoàn, hơn 200.000 người tham chiến, vào xem hệ một ngày quân phí tiêu hao, chỉ ít liền muốn 10 cái ức. Máy bay đại pháo đi một vòng, đập xuống không phải đạn pháo, mà là nhiều năm để dành tới kinh tế dự trữ cùng tài nguyên. Trận chiến này đánh quá gấp, bắt đầu chính là gay cấn, không có thêm nhiệt, không có rằng co đứng. Vì lẽ đó không quản bên thua vẫn là bên thắng, đều là rất đau đớn. Cố Ngôn trầm ngâm nửa ngày, lời nói ngắn gọn nói ra, chúng ta không muốn đánh, khu 9 quân bộ tổng chính càng không muốn, bằng không thì cũng sẽ không làm cái gì hội nghị bàn tròn. Thứ này chính là cái tâm lý đánh cờ, ai sợ ai liền muốn ăn thiệt thòi. Ta có thể rất rõ ràng mà nói, chỉ cần Thẩm Vạn Châu dám khai thương thứ nhất, chúng ta Cố Hệ khẳng định phụng bồi. Khu 8 sự tình xuống dốc địa chi trước, Xuyên Phủ đều không có ném. Chuyện này đã kết thúc, còn có thể để bọn hắn hù dọa. Điểm mấu chốt rất đơn giản, Xuyên Phủ bên trong trọng trấn một cái cũng không thể giao. Nhiều nhất có thể cho bọn hắn nhất định đóng giữ không gian, cắt nhường một bộ phận kinh tế lợi ích. Bọn hắn muốn cắm cờ, liền để hắn cắm. Tần Vũ binh lực không đủ ngăn chặn bọn hắn, bộ tư lệnh sẽ điều Đằng Thúc Sư tới. Tần Vũ nghe tiếng trong lòng nắm chắc. Lâm Kiêu cũng uống hớp trà thủy nói ra, còn có một cái rất mấu chốt điều kiện, đó chính là hỗn thành lữ biên chế vấn đề. Tiểu Vũ thủ hạ hơn 18.000 người, còn chỉ cầm một cái lữ tiếp tế cùng quân phí. Cái này quá nói nhảm, lần này cần đàm luận, liền phải đem đãi ngộ chuẩn bị cho tốt. Quân hàm, biên chế muốn nâng lên, cái này không dễ làm. Tần Vũ lắc đầu, trọng đô vấn đề làm thành dạng này, quân bộ tổng chính nhìn ta liền theo giày thối đồng dạng, hận không thể đào hố chôn. Làm sao có thể còn nói quân ta ngậm, cho hỗn thành lữ nói biên chế. Ta hiện tại cũng không muốn cái này. Thật, muốn ta nói, lần này đàm phán trực tiếp liền đem ngươi nói qua mà tính. Cố Ngôn nhìn xem Tần Vũ, khẽ cau mày nói ra, quân bộ tổng chính đều chướng mắt ngươi. Ngươi nói ngươi còn tại khu 9 hỗn cái gì? Có lông gà tiền đồ a? Ngươi tới đây một bên, vài phút liền thiếu đi sẽ ngậm. Quân phí, biên chế, tiếp tế, vậy vẫn là vấn đề sao? Huynh đệ, ai? Tần Vũ trà sát khuôn mặt tử. Ta không thể đi. Vì sao a? Ta liền không rõ. Ngươi không phải trông coi khu 9 mấy cái này tỏi nát làm gì? Mỗi ngày lục đục với nhau có ý tứ. Lâm Kiêu cũng không biết rõ. Ngươi lão cha vợ là chiến khu tư lệnh. Ngươi có tật xấu a? Ngươi không phải ở chỗ này bị khinh bỉ. Ta hiện tại đi, vậy liền đem Chu tư lệnh hố, cũng đem ta đại địch ca hố. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời. Ngươi nghĩ a, Ngô gia bồi dưỡng ta là vì cái gì a? Địch ca tại Xuyên Phủ ném tiền là vì sao a? Chu tư lệnh mấy lần giúp ta nói chuyện, lại là vì sao a? Đó là bởi vì ta tại Xuyên Phủ đi lên, thế chiến thứ hai khu quyền lên tiếng liền sẽ tại tổng chính nơi đó trở nên cường ngạnh, cũng sẽ ở chỗ này đạt được nhất định ích lợi. Có thể ta phải đi, chẳng khác gì là trong bóng tối đều đem Xuyên Phủ mang đi. Người ta giúp xong ta, ta trưởng thành, ăn xong lau sạch, trực tiếp chạy, đây có phải hay không là có chút không phải người a? Ngô gia trong tay là không có binh, ban đầu bọn hắn để ta tiếp nhận hợp nhất, chính là nghĩ ở trong bộ đội bồi dưỡng từ bản thân người. Điểm này ta cùng Địch ca, còn có Ngô thúc mặc dù không có làm rõ, nhưng lẫn nhau trong lòng là có ít. Đám người nghe tiếng trầm mặc, còn có Chu tư lệnh, ta mấy lần kháng mệnh, tự tiện điều động bộ đội, tất cả đều là hắn hỗ trợ ngăn trở. hiện tại ta chạy, cái kia quân bộ tổng chính không được mượn chuyện này. Hướng chết làm thế chiến thứ hai khu A. Các ngươi trước khi đến, thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh Lưu bí thư trưởng trả lại cho ta gọi điện thoại. Để ta hảo hảo đàm luận. Ai, ta đầy muốn ở trên bàn đàm phán đưa ra muốn đi khu 8 điều kiện. Cái kia được nhiều cháu trai A, Tần Vũ than thở một tiếng nói ra. Làm như vậy không chính cống. Cũng thế, Cố Ngôn sau khi nghe xong, cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Xuyên phủ bên ngoài, Thẩm Hệ binh đoàn khu vực phòng thủ bên trong. Thẩm Dần mấy người cũng ngồi tại doanh trưởng bên trong thương nghị. Thời gian định sao? Một tên gương mặt rất xinh nam tử ngẩng đầu xông Thẩm Dần hỏi một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.